Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2197. Chương 2197. Cha con tâm sự. Thiết bài đại biểu cho tu đạo người thân phận. Tuy nhiên có chân khí, nhưng là lại không có đạt đến bất kỳ cảnh giới. Đồng bài thì là đại biểu cho cầu đạo cảnh tu vi. Cứ thế mà suy ra, ngân bài thì là nhập đạo cảnh, kim bài văn đạo cảnh, đến mức hộ pháp càng là chỉ có văn đạo cảnh đỉnh phong mới có tư cách, lại hướng lên càng là có cao thâm mạt chắc phó minh chủ, minh chủ, xâm nghiêm tu vi đẳng cấp, cấu thành như thế một cái tổ chức khủng bố, đến mức người bình thường căn bản không có tư cách trở thành tổ chức hạch tâm thành viên. Coi như có tiền nữa, nhiều nhất là tổ chức này chân chạy tiểu đệ, chỉnh cái tổ chức bên trong, chân chạy tiểu đệ tự nhiên là nhiều nhất, thiết bài sứ giả cũng không ít, đồng bài liền đã không thấy nhiều, đến mức ngân bài lấy trở lên, đã ít lại càng ít, chỉnh cái tổ chức cùng nhau, cũng bất quá rải rác mấy chục người, cho dù là dạng này, cũng đủ để chứng minh. Tổ chức này khủng bố, gần như không yếu tại Hoa Hạ thập đại môn phái, mà cái tổ chức này tên là Diệt Thần Minh. Ô Cửu Sơn cười ha ha một tiếng, nhàn nhạt nhìn lấy Tiểu Vương. Trước đó nhân tế đường Đường Yến còn có một cái tên là Trình Thanh Tiểu Gia Hòa, cố ý đến chỗ của ta tìm phiền toái, mục đích cũng là vì món đồ kia à. Không tệ. Tiểu Vương gật đầu thừa nhận nói, ô tiên sinh hẳn phải biết, thứ này đối tổ chức chúng ta trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối không có khả năng tùy ý nó lưu lạc bên ngoài. Ngài như là đã không phải tổ chức người, cần gì phải nhất định muốn mang theo món đồ kia? Ô Cửu Sơn không có trả lời hắn câu nói này, ngược lại đột nhiên hỏi một câu, trước đó ngươi nói, chỉ cần ngươi đem đồ vật dẫn đi, hộ pháp liền đem ngươi tấn thăng làm kim bài sứ giả. Nâng lên cái này, Tiểu Vương liền không nhịn được một trận hưng phấn. Không tệ. Ô Cửu Sơn thiêu thiêu mi, khinh thường nói, Diệt Thần Minh thật đúng là càng ngày càng không có tiền đồ. Trước đó là dựa theo tu vi quyết định đẳng cấp, bây giờ lại vậy mà bằng vào công lao thì có thể đổi lấy. Tiểu Vương hơi không kiên nhẫn. Ô tiên sinh, đây là tổ chức chúng ta sự tình, cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Ngài chỉ cần muốn nói cho ta biết, vật kia, ngài đến cùng là cho hay là không cho? Ô Cửu Sơn âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi một cái nhập đạo cảnh tiểu gia hỏa, cũng muốn từ ta chỗ này lấy đi đồ vật. Đi về hỏi các ngươi minh chủ, nhìn hắn có bản lãnh này hay không? Nói chuyện. Hắn vung tay lên, cửa lớn một lần nữa mở ra. Ngươi là mình ra ngoài, vẫn là ta đưa ngươi ra ngoài? Ô Cửu Sơn thần sắc lạnh như băng nói, nếu biết đối phương mục đích, cũng không cần thiết tiếp tục nói nhảm, dù sao không có ý định thỏa hiệp, có bản lĩnh các ngươi thì dùng đến. Lão phu tiếp lấy chính là, một chút nhíu mày, mẹ ngươi chính là ta sinh ra. Tiểu Vương sắc mặt tái xanh, có thể là không nghĩ tới, vị này tại Diệt Thần Minh bên trong, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, nhưng là sớm đã ẩn cư nhiều năm ô tiên sinh, vậy mà như thế cường ngạnh. Ô tiên sinh, ngài biết ngài làm như vậy hậu quả sao? Tiểu Vương thần sắc băng lãnh, mang theo vài phần uy hiếp ý tứ nói ra, ngươi cần phải minh bạch, vật kia đối tổ chức chúng ta trọng yếu bao nhiêu? Phàm là nắm giữ thứ này người, đều là tổ chức chúng ta địch nhân, mà chúng ta đối đãi địch nhân thái độ cùng phương thức. Không dùng ta cố ý nhắc nhở ngài a. Hừ, Ô Cửu Sơn không nói gì, chỉ là trùng điệp hừ một tiếng. Hắn xem ra cái gì cũng không làm, nhưng là, Tiểu Vương lại là bỗng nhiên khẽ giật mình. Ngay sau đó, sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng càng là tràn ra một chút tơ máu. Hắn thân hình thoát một cái, kém chút đứng không vững ngã ngồi trên mặt đất. Tốt, rất tốt, Ô tiên sinh, ta sẽ đem ngài thái độ chi tiết chuyển cáo cho hộ pháp. Tiểu vương cắn răng nói ra. Đợi chút nữa lần chúng ta lại đến thời điểm. Cũng không phải là hiện tại ta loại thái độ này. Nói xong, trực tiếp quay người, nhanh chân hướng về cửa đi đến. Thế nhưng là, bên tai lại truyền tới Ô Cửu Sơn cái kia như là lạnh như băng thanh âm. Chỉ là nhập đạo cảnh, cũng dám ở trước mặt lão phu dương oai. Tiểu vương trong lòng chấn động mãnh liệt, ý thức được không ổn, nhanh chân liền chuẩn bị hướng trên đường chạy tới. Thế nhưng là, đã muộn, ngay tại hắn vừa mới nâng lên chân phải thời điểm, trên lưng trong lúc đó truyền đến một cỗ nặng như vạn cân cự lực. Nện đầu hắn vầng sáng hoa mắt, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt này tựa hồ cũng đổi chỗ. Phốp, phù phù, tiểu vương đầu tiên là nôn một ngụm máu lớn, vết máu phun ra ở giữa không trung, nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, hắn ngã nhào trên đất, cả người bất lực co quắp ở nơi đó. Tựa hồ trong nháy mắt, cả người tinh khí thần đều bị rút sạch. Hắn nỗ lực quay đầu lại, nhìn về phía Ô Cửu Sơn, trong mắt hận ý, tựa hồ đủ để đem tiên nhân thôn phệ. Ô Cửu Sơn, ngươi an dám phế ta tu vi? Ta đời này nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Ô Cửu Sơn lười nhác nghe loại này không có nửa điểm chấn nhiếp lực uy hiếp, mặt không biểu tình, nhàn nhạt phun ra hai chữ: cút, ngươi, lan. Ô Cửu Sơn lần nữa không kiên nhẫn phất tay, một trận cuồng phong bay thẳng tiểu vương mà đi. Ngay sau đó, tiểu vương thân thể không tự chủ được phiêu lên, sau cùng lại là phù phù một tiếng, trùng điệp rơi vào trên đường cái. Phanh, cửa phòng bị một lần nữa giam lại. Ô Cửu Sơn một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế bành, hơi hơi nhắm mắt lại, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chỉ là cái kia không ngừng phía trên phía dưới chập trùng lồng ngực, còn có to khỏe hô hấp, tựa hồ tỏ rõ hắn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ô Sán hợp thời từ lầu 2 chạy xuống. Cha, ăn cơm. Hắn ở đại sảnh phía trên nhìn xem, không có gặp bất luận bóng người nào, không khỏi hỏi, khách nhân đâu? Đi, Ô Cửu Sơn nhàn nhạt đáp, vừa vặn ăn cơm, làm sao không có lưu người ta cùng một chỗ ăn a? Ô Sán mười phần tiếc nuối nói ra, vốn còn muốn để người xa lạ đến nhấm nháp một chút ta chủ nghệ. Ô Cửu Sơn ngang hắn liếc một chút, im miệng. Ô Sán ủ rũ, không dám nói nữa. Thế nhưng là, môi hắn không ngừng ngọ nguậy, tựa hồ còn có rất nhiều muốn nói lại không dám nói lời nào. Mắt thấy Ô Cửu Sơn chạy tới thang lầu, lập tức hướng lầu 2 đi đến, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được, mở miệng hỏi, cha. Ô Cửu Sơn dừng thân, tức giận nói ra, làm sao, có chuyện nói thẳng, vừa mới cái kia, rốt cuộc là ai? Ô Sán nhìn lấy Ô Cửu Sơn ánh mắt hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi có phải là có chuyện gì hay không đang gạt ta? Ô Cửu Sơn liếc xéo hắn liếc một chút, ngươi cảm thấy ta gạt ngươi cái gì? Ô Sán lắc đầu, chán nản nói, ta không biết, nhưng là ta dám khẳng định, ngươi nhất định có chuyện đang gạt ta. Sự kiện này rất trọng yếu. Ô Cửu Sơn cười ha ha, từ chối cho ý kiến, cũng không chuẩn bị trả lời vấn đề này, lần nữa đi lên lầu. Cha, Ô Sán lại kêu lên. Ô Cửu Sơn lần nữa dừng bước lại, còn có việc, ngài đến tột cùng chuẩn bị giấu giếm ta tới khi nào? Ô Sán nghiêm túc nói, ta đã lớn lên, không phải cái kia cần ngài thời thời khắc khắc che gió che mưa hài tử. Nếu như ngài có chuyện gì khó xử, ta cũng có thể đứng tại ngài trước người, giúp ngài cùng một chỗ vượt qua bất luận cái gì cửa ải khó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.